Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260, dọn dẹp khuếch trương. Ở mùa đông đến tới lúc trước, phái đi ra ngoài 10 chi tiếp ứng bộ lạc du khách đi xa đội ngũ. Toàn bộ về đến Hung Thú Sơn Lâm, mà thời điểm này, mang về bộ lạc du khách, còn có chính mình tìm qua đây một bộ phận bộ lạc du khách. Cộng thêm vốn dĩ những thứ kia người, tổng coi như Viêm Giác bộ lạc người đã đạt tới 8-9 ngàn. Nếu là lại tính luôn cùng qua đây những bộ lạc khác du khách, bây giờ ở chốn cũ chung quanh Viêm Giác bộ lạc trong phạm vi người đã có 1 vạn người tả hữu. Nhiều người như vậy, đây là đại gia đều không nghĩ tới. Người một nhiều cũng náo nhiệt, trong bộ lạc đã xây đã khá nhiều gian phòng, thống nhất xây, trên căn bản đều là nhà gỗ đơn giản, xây mau, bây giờ chỉ là trước chỉnh cái địa phương cho đại gia ngủ nghỉ ngơi. Còn về sau lại nghĩ xây hình dáng gì gian phòng, kia liền nhìn các ý nguyện của người rồi. Đồ đằng các chiến sĩ, trừ phòng vệ chung quanh mặt khác, còn phải thay nhau đi săn giết đồ ăn. Bây giờ cũng mặc kệ hung thú vẫn là dã thú, trong bộ lạc người nhiều. Bất kể loại nào nhu cầu lượng đều đại. Cái khác đi tới bộ lạc du khách, trung tâm rơi, ngoài bộ lạc, đều đang tận lực chứng minh chính mình giá trị. Xây gian phòng, đốn cây, xử lý đồ ăn, chờ các thứ chuyện, đều hội chủ động tham dự. Đây là một cái cả hảo cảm cơ hội. Kỹ thuật tính nhân tài, tự nhiên cũng sẽ không bị bỏ qua. Đóng thuyền tạo xe, đốt đồ sứ, hiểu dược thảo, đều bị kêu lên hỗ trợ. Cho nên, ở bộ lạc bên trong, cũng thường thường sẽ thấy một ít du khách đẩy kéo đơn vòng hoặc song vòng tấm ván xe ở chuyển vận đồ vật, mà khi đó mấy vị kia đối đồ gốm sứ tình hữu độc trung lão nhân, tỉ như hình đám người, triệu tập hiểu nấu đồ gốm sứ khí người, mỗi ngày nghiên cứu nơi nào đất thích hợp đốt đồ gốm sứ, loại nào cách điều chế tốt nhất, nấu như thế nào đồ gốm sứ chờ. Thiệu Huyền về đến bộ lạc thời điểm, trong bộ lạc rất nhiều người đều đã dùng tới đồ gốm sứ. Này so thạch khí dễ dàng hơn, chỉ là có chút người tạm thời dùng không quen mà thôi. Giống như Hạp Hạp đám người, một ngày đánh vỡ một cái, khí đến hình đều lên cửa hỏi tội. Thiệu Huyền đi thiêu đồ gốm sứ Diêu bên kia xem qua. Viêm Giác bộ lạc các tổ tiên cũng lưu lại liên quan tới nấu đồ gốm sứ ghi chép. Bất quá 1000 năm trôi qua, đồ gốm sứ nấu cũng cải tiến không ít. Hung thú Sơn Lâm bên này thích hợp nấu đồ gốm sứ dính đất rất nhiều. Cái này làm cho hình đám người vui vẻ mỗi ngày đều cười híp mắt. Ngày ngày thủ ở nơi đó, mỗi người trong tay còn cầm khối da thú ghi chép cái gì. Rất nhiều thời điểm còn đích thân ra trận. Thiệu Huyền chính mình cũng đốt qua mấy cái trong nhà dùng. Đồng thời còn thử nghiệm đốt một ít gốm sứ miếng ngói cùng gạch xanh. Đốt đi ra gốm sứ miếng ngói cùng gạch xanh, Thiệu Huyền dùng để xây gian phòng. Vốn dĩ nhà gỗ đổi xây xong thanh phòng gạch ngói, so ban đầu ở bên kia sông thời điểm xây gian phòng còn muốn lớn một chút. Bên nhà bên còn cho Caesar xây cái ổ sói. Còn cha, nó sẽ không ở lại chỗ này nghỉ ngơi, mà là chạy đến phụ cận trên núi cao đi làm ổ. Thiệu Huyền đi qua xem qua, vẫn là ở cao cao vách núi thẳng đứng. Nơi đó có một lõm xuống địa phương, bị cha đào thành cái sơn động. Liền ở nơi đó, đi ra ngoài đội ngũ trở về, mang về súc vật cùng hạt giống, cũng đều nhường những thứ kia hiểu được người phụ trách. Đến từ các địa phương Viêm Giác bộ lạc du khách, bên trong kỹ thuật tính nhân tài xác không ít, sự tình giao cho bọn họ. So nhường bộ lạc vốn dĩ đồ đằng các chiến sĩ mù dày vò phải tốt hơn nhiều. Lão hạt chờ trên thảo nguyên tới người, phụ trách khởi xúc vật chăn nuôi, xây dựng khởi chuồng thú. Thiệu Huyền đi xem thời điểm, mấy chỉ trở về lúc ủ rũ dê bò. Bây giờ mạnh rất, mặc dù có lúc cũng sẽ bị núi rừng nơi xa những thứ kia tiếng thú gào dọa ở. Nhưng so sánh với lô bộ lạc những thứ kia chăn nuôi thú tới nói, lá gan vẫn là béo một ít, lại một lúc sau, bọn nó cũng liền thích ứng. Thiệu Huyền sáng sớm bị đà bọn họ cho kêu đi ra ngoài. hôm nay không về hắn tuần thủ, chờ lát nữa còn muốn đi ra ngoài đi săn, cũng ngay bây giờ có thời gian, như thế nào, chính ta xây. Đà rất tự đắc mà chỉ chính mình mới vừa xây xong gian phòng. Nói, hắn nguyên bổn định dùng cục đá kiến tạo nhà đá. Rốt cuộc ban đầu ở bên kia sông thời điểm, nhà bọn họ ở cũng là nhà đá. Bất quá khi nhìn đến Thiệu Huyền nhà gạch xanh gốm sứ miếng ngói phòng lúc sau, Đà đổi chủ ý, hắn đi hình bên kia, nhường bọn họ hỗ trợ nấu rồi một nhóm gạch xanh cùng gốm sứ miếng ngói. Kéo trở về chính mình xây gian phòng. Xây xong lúc sau liền không kịp chờ đợi tìm Thiệu Huyền qua đây nhìn. Rất tốt, Thiệu Huyền nhìn Đà nhà gian phòng. Nói, bây giờ Thiệu Huyền chỗ ở, cách Đà bọn họ chỗ ở cũng không xa. Trong bộ lạc bây giờ nhà phân bố, cùng ban đầu ở bên kia sông thời điểm tương tự. Càng là địa vị cao, càng tiếp cận lò sưởi. Cho dù nơi này không phải một cả ngọn núi, nhưng vẫn là dựa theo như vậy quy tắc tới an trí. Thiệu Huyền trong nhà không có này địa vị hắn cao người. Bất quá, hắn đối bộ lạc cống hiến, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Đối với an bài địa phương, những người khác cũng sẽ không có ý kiến. Gần nhất làm sao không thấy Hạp Hạp? Thiệu Huyền hỏi, trước kia Hạp Hạp cùng Đà thường xuyên hành động chung, gần nhất đều không thấy bóng dáng. Hạp Hạp nhà cũng ở phụ cận. Thiệu Huyền nhìn chung quanh, không có thấy người. Nga, hắn a, Đà cười lên, hắn ở ấp trứng, ngoặc kép, ấp trứng. Thiệu Huyền ngáp mới vừa đánh tới một nửa kẹt, ấp cái gì trứng? Đà đem Thiệu Huyền rời khỏi khoảng thời gian này chuyện xảy ra nói một chút. Bộ lạc muốn ở này định cư, tự nhiên cần một cái tương đối an toàn hoàn cảnh, mà ở lại bộ lạc Đô Đằng các chiến sĩ cũng gánh vác toàn diện quét dọn công tác, có lực sát thương thực vật, còn có những thứ kia không có rời khỏi đại hình dã thú. Hung thú chờ một chút, đều đến dọn dẹp sạch, cho nên, khoảng thời gian này, cũng không cần đại gia chạy xa, không cần mở ra đi săn tuyến đường, chỉ phải từ từ dọn dẹp khoách trương, liền có thể săn được không ít con mồi, mà khi đó sinh hoạt ở khu vực này ăn thịt chim nhóm. Mặc dù đổi địa phương, nhưng vẫn là bị các chiến sĩ quét sạch, từng con đều xuống nồi. Săn những thứ kia ăn thịt chim thời điểm, chúng ta còn phát hiện một ít trứng chim, cùng nhau mang về nấu ăn. Sau này Hạp Hạp lưu lại một bộ phận, chưa ăn, dự tính ấp ra tới nuôi. Trước kia Hạp Hạp cũng đã thử chăn nuôi dã thú, đáng tiếc đều nuôi vào nồi. Bây giờ ấp trứng, không biết sẽ ấp thành cái dạng gì. Thiệu Huyền hứng thú, đi qua nhìn một chút, đều ấp lâu như vậy, đi ra không? Thiệu Huyền hướng Hạp Hạp nhà hắn bên kia đi, hẳn không đi, Đà gần đây bận chính mình sự tình, trừ bộ lạc an bài nhiệm vụ, những thời gian khác đều đang bận rộn xây gian phòng chuyện. Thiệu Huyền đi qua thời điểm, Hạp Hạp đang định ra cửa, nhìn thấy Thiệu Huyền, Hạp Hạp trên mặt vui mừng, ta đang định đi tìm ngươi đâu. A Huyền, ban đầu cha mới vừa phá vỏ thời điểm, ăn cái gì, nghe trong phòng ríu rít tiếng chim hót, Thiệu Huyền cùng Đà cũng biết chuyện gì xảy ra, trước kia đút cho nó chính là một ít thịt thú, người bây giờ uy một ít dã thú thịt liền được rồi, tạm thời đừng uy hung thú, thịt lại xé nhỏ một chút, đúng, cứ như vậy, Thiệu Huyền ở bên cạnh nhìn Hạp Hạp đem thịt thú xé thành một tiểu điều, đút cho những thứ kia ăn thịt chim. Khó được nhìn thấy hàng này như vậy kiên nhẫn. Ngươi làm sao nghĩ được nuôi bọn nó? Thiệu Huyền hỏi. Những cái này ăn thịt chim tính tình hung hãn, thịt trên người cũng không coi là nhiều. Nếu là dùng làm đồ ăn tới chăn nuôi, còn không bằng đi lô bộ lạc giao dịch một ít đại hình thịt chim qua đây nuôi. Chẳng lẽ hắn nghĩ nuôi về sau nhường vu khác, bọn nó chạy đến mau? Hạp Hạp một bên đút đồ ăn, một bên hào hứng nói, ta xem nó nhóm có thể hay không thuần dưỡng đứng dậy. Đến lúc đó có thể cưỡi ở trong cánh rừng chạy, đuổi giết vạn thạch bộ lạc người thời điểm. Hạp Hạp liền phát hiện những thứ kia ăn thịt chim nhóm ở trong cánh rừng chạy đến thật nhanh. Mặc dù không bằng mạch nhà bọn họ kia chỉ khủng hạc, nhưng rốt cuộc kia chỉ khủng hạc thuộc về hung thú, mà những cái này không biết tên ăn thịt chim, trên cấp bậc còn kém một chút. Cho dù như vậy, ai cũng không cách nào phủ nhận, những cái này ăn thịt chim ở trong cánh rừng hoạt động quả thật phi thường nhanh nhẹn. Nếu thật có thể thuần dưỡng hảo, ở trong cánh rừng so ngựa tác dụng, nếu là thuần dưỡng thất bại đây? Thiệu Huyền hỏi, kia liền ăn đi, Hạp Hạp nói, đối với Viêm Giác Bộ Lạc người mà nói, loại này nuôi nuôi liền hạ nồi, đều là chuyện đương nhiên. Cho Hạp Hạp một ít đề nghị, Thiệu Huyền mới rời khỏi, hắn đến chuẩn bị săn thú, lão khắc đã mài rũa tốt rồi đi săn dùng thạch khí. Thiệu Huyền trực tiếp mang liền được, mùa đông sắp tới, mỗi ngày đều có người đi ra ngoài đi săn, bởi vì chặng đường không dài, buổi sáng đi ra ngoài, mau mà nói, mặt trời xuống núi trước liền có thể mang con mồi trở về. Cùng ngày đi ra ngoài, cùng ngày trở về, Thiệu Huyền cùng Mạch cùng Lang Giác bọn họ hội hợp lúc sau, liền chiều núi rừng chỗ sâu đi, bởi vì mồi lửa đốt lên. Một ít hung thú đã rời khỏi bộ lạc phụ cận, chỉ là không có toàn bộ đi sạch sẽ mà thôi. Hướng bên kia đi thời điểm, Thiệu Huyền có thể nhìn đến bên cạnh trên cây lưu lại một ít ký hiệu. Mỗi một lần đồ đằng các chiến sĩ dọn dẹp khu vực này lúc sau, sẽ ở chung quanh trên cây lưu lại ký hiệu. Từng nhóm đi săn người thay phiên tới, làm ký hiệu phạm vi cũng hướng hung thú sơn lâm bên trong vươn dài. Cách vu vẽ giới hạn còn rất dài một khoảng cách, Mạch nhìn nhìn cuối cùng cái kia ký hiệu, nói, vu cùng thủ lĩnh làm ra hoạch định bên trong, Viêm Giác Bộ Lạc địa bàn rất đại, thực ra, cũng không tính là bọn họ tận lực vẽ ra, mà là tiếp tục dùng năm đó các tổ tiên lưu lại đồ. Năm đó Viêm Giác Bộ Lạc cũng không ở hung thú sơn lâm bên trong, chỉ là ngàn năm trôi qua, địa thế thay đổi. Đã từng Viêm Giác Bộ Lạc cũng đã biến mất gần ngàn năm. Hung thú sơn lâm hướng ra ngoài khuếch trương tới bây giờ dáng vẻ. Viêm Giác Bộ Lạc muốn tiếp tục dùng ban đầu giới hạn, muốn lần nữa chiếm cứ năm đó như vậy kích thước địa bàn. Tự nhiên đến một chút điểm đem nơi này dã thú cùng hung thú thanh trừ đi ra ngoài. Nếu là trồng trọt thành công, cũng cần càng đại địa phương. Còn có những thứ kia súc vật chăn nuôi đứng dậy, số lượng một nhiều, cũng chiếm chỗ, Thiệu Huyền nói, đúng là như vậy, những người khác gật đầu, suy nghĩ một chút như vậy hình ảnh, còn thật kích động, được rồi, bây giờ bắt đầu, đại gia cẩn thận, Mạch nói, từ nơi này bắt đầu, liền không có người lại dọn dẹp rồi, đại gia phải cẩn thận những thứ kia có độc cực có uy hiếp thực vật, còn có những thứ kia giấu đi dã thú cùng hung thú nhóm. Đại gia đi săn kinh nghiệm cũng không phải một hai ngày. Mạch vừa nói, bọn họ liền cao độ cảnh giác, không còn nói đùa, so sánh với những người khác đối với hung thú sơn lâm sợ. Viêm Giác người nhưng cũng không cảm thấy có nhiều gian khổ. Thậm chí cảm giác được quen thuộc, nơi này hoàn cảnh cùng ban đầu đi săn mà rất tương tự. Đối với hung thú sơn lâm, bọn họ thích ứng rất nhanh, cũng thích vô cùng nơi này. Mặc dù nơi này đích xác vô cùng nguy hiểm, tân một ngày đi săn bắt đầu, các chiến sĩ huy động trên tay thạch khí, đem từng cái con mồi săn giết, đợi mặt trời mau xuống núi thời điểm, mới ở chung quanh trên một thân cây lưu lại ký hiệu. Chờ ngày mai nhóm kế tiếp các chiến sĩ qua đây, tiếp hướng ra ngoài dọn dẹp, một ngày tiếp một ngày, cho đến mùa đông tiết hạ xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.